Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1260, người của tập đoàn Thiên Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía nhà trường đang ra sức thuyết phục chắc là Dư Giang bị tát mấy bạt tai, trên mặt có dấu tay lúc này, anh ta vẫy máu trên mặt kính đi. Lạnh lùng cười, không sao đâu hiệu trưởng, để tôi gọi một cuộc điện thoại đãi. Ha ha, thầy gọi người, để tôi xem thầy có thể gọi được yêu. Nam sinh viên tức giận nói. Dư Giang lắc đầu, lúc này mới lấy điện thoại ra gọi. Còn Thẩm Mộng thì nhìn Dư Giang, lúc này cuối cùng cũng có một chút cảm giác an tâm. Anh ấy cũng gọi người rồi. Bầu không khí ngay lập tức nóng lên. Nghe nói thầy Dư Giang đến từ thị trấn Tháp Câu. Đúng vậy, thị trấn Tháp Câu là nơi xuất hiện rất nhiều người hung hãn. Hơn nữa, tớ nghe ba tớ nói, hiện tại ở trấn Tháp Câu có một thế lực rất mạnh, ở Thiên Thành cũng có bàn của họ. Chắc không phải thầy Dư Giang gọi người của trấn Tháp Câu chứ? Chắc là vậy rồi. Lúc này, một số sinh viên biết chuyện ở một bên sôi nổi bàn tán. Đợi khoảng 20 phút. Ôi đệch, mọi người mau nhìn kìa. Có sinh viên chỉ xuống dưới lầu qua cửa sổ, thì nhìn thấy gần trăm chiếc xe sang đen sẫm vây quanh dưới lầu. Rất nhiều vệ sĩ mặc đồ đen từ trên xe bước xuống. Chẳng mấy chốc đã đến hành lang bên này. Khí thế ngút trời. Đám đông sinh viên lần lượt tránh đường, Thẩm Mộng với mấy giáo viên nữ ghé cắn môi, khó giấu được vẻ kích động trong lòng. Tránh ra, tránh rally, khí thế những người vừa đến rất mạnh mẽ, đẩy những người vây xem ra. Trần Khiêm đứng ở một bên cũng bị một người vệ sĩ đồ đen đẩy đi. Người bên phía cậu Lưu thấy khí thế của bọn họ thì cũng hơi nhụt chí, muốn thương lượng. Cậu Dư Giang, cậu không sao chứ? Người vệ sĩ đứng đầu nói, mọi người đều là bạn bè từ trấn Tháp Câu à, không biết là thế lực bên nào. Người đối diện hỏi, chúng tôi là người của nhà họ, ở Tháp Câu, nhưng lần này là tập đoàn Thiên Long đưa chúng tôi đến đây. Người đứng đầu bên phía Dư Giang cung kính nhường một người đồ đen đi ra. Anh là người của tập đoàn Thiên Long. Lúc này, người đối diện cũng ngạc nhiên. Có thể nói ở Thiên Thành, tập đoàn Thiên Long là một con ngựa ô vô cùng mạnh. Chỉ trong một ngày đã quét sạch 5 thế lực ở trấn Tháp Câu. Thậm chí còn chiếm luôn một con phố ở Thiên Thành, quả thực là rất mạnh. Những thế lực nhỏ ở Thiên Thành thực sự không dám động đến tập đoàn Thiên Long. Đúng vậy, ba cậu Dư là bạn của tập đoàn Thiên Long chúng tôi. Chuyện này, Thiên Long đã xử lý rồi, không biết mọi người là thế lực nào, có thể nể mặt được. Không, người đeo kính râm lạnh lùng nói. Tất nhiên là phải nể mặt rồi, người đối diện gật đầu cười. Anh Tám. Chuyện này cứ bỏ qua như vậy à? Nam sinh viên kia không phục, tức giận nói. Cậu Lưu, nhịn đi. Hiện tại tập đoàn Thiên Long đang tìm mục tiêu. Ông chủ đã từng dặn rồi. Đừng trêu chọc bọn họ làm gì. Anh Tám thấp giọng nói. Cách Trương,